Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 264. Cảm giác thế nào? Nhìn thấy Tống Kỳ cũng Mục Cảnh Thiên không lên tiếng. Sau khi Hạ Tử Hy dứt lời liền nhanh tay kéo Đô Đô nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Khi vừa bước ra ngoài, Hạ Tử Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Việt Writer, chỉ cần cùng hai người bên trong kia xuất hiện trong một không gian, Hạ Tử Hy sớm muộn gì cũng khó thở đến chết. Trong phòng bệnh lúc này, nhìn thấy Hạ Tử Hy rời khỏi, Mục Cảnh Thiên cùng Tống Kỳ cũng không có ý ở lại đây. Hai người liền lập tức rời khỏi. Lúc này, trên xe Hạ Tử Hy dựa vào một bên ghế ngồi. Đô Đô vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn sang cô. Nói đi, thành thật khai báo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tử Hy lúc này không cách nào tránh khỏi viên kẹo bọc đường từ Đô Đô, chỉ đành ngoan ngoãn thành thật khai báo từ đầu đến cuối những chuyện đã xảy ra trong những ngày gần đây. Đem đầu đuôi câu chuyện kể ra một lượt, chỉ nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên. Chiếc xe đột nhiên hung hăng dừng lại. Cả người Hạ Tử Hy theo quán tính ngã về phía trước. Suýt chút nữa đập cả người lên tấm kính trước mặt. Đô Đô, mình không chết trong tay Hà Lục Nguyên, nhưng chắc chắn sẽ chết trong tay cậu. Hạ Tử Hy nhịn không được oán trách. Cũng may cô phản ứng nhanh nhẹn, dùng tay chống lại. Đô Đô lúc này mới nhận ra, liền an ủi, mình không cố ý, nhưng cậu vừa nói gì? Bắt cóc. Hạ Tử Hy gật đầu. Bắt cóc, ông trời ơi. Đô Đô không thể không kinh ngạc thốt lên. Những tình tiết này bình thường chỉ xuất hiện trong phim truyền hình. Vậy mà không nghĩ rằng lại có thể xảy ra trên người Hạ Tử Hy. Đô Đô trong chốc lát cũng không dám tin tưởng nên mới đột nhiên nhấn thắng xe như vậy. Sau khi phản ứng lại, Đô Đô lập tức nhìn sang Hạ Tử Hy. Cậu thế nào rồi? Có bị thương ở đâu hay không? Tên khốn kiếp đó có làm gì cậu hay không? Vừa nói, cả người cô liền quan sát Hạ Tử Hy từ đầu đến chân xem có chỗ nào bị thương hay không. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Đô Đô, Hạ Tử Hy mỉm cười. Mình đây không phải vẫn bình yên vô sự ngồi trước mặt cậu hay sao? Không có chuyện gì xảy ra hết, Hạ Tử Hy nói. Nghe lời Hạ Tử Hy, Đô Đô lúc này mới yên tâm đôi chút. Tự nhiên cậu lại nhập viện, không thể không lo lắng cho cậu hay sao? Là do Mục Cảnh Thiên trực tiếp dẫn mình đến bệnh viện. Mình vốn dĩ không có bất kỳ vấn đề gì, muốn trực tiếp quay trở về nhà. Nhưng không ai nghĩ đến anh ta vậy mà lại trực tiếp mang mình đến đây. Hạ Tử Hy nói, nghe vậy Đô Đô sau giây phút sừng sốt liền bật cười nói. Cảm giác thế nào? Có phải rất cảm động hay không? Diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, hơn nữa còn quan tâm đến cậu như vậy. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaiho.com, cách chương.